Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 2, nốt nhạc thứ 2, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhi nè, Thi có chuyện muốn nói với Nhi. Thi tủm tỉm cười, chuyện gì? Nó ngu ngơ hỏi mà trong khi đó anh em Thi ngồi cười. Nhà hát hát hát, giờ có nói cô, tôi về đó. Nó kéo ghế ra, định về thì anh hai Thi kéo lại. Được rồi, em ngồi đi đã, nghe nói là em có chồng chưa cưới. Thế em có biết anh ta là ai cô? Cô, sao thế? Nó hỏi mà nhìn ra cửa sổ. Ngắm cảnh ý mà, em cô biết thật sao? Ông nội này lạ, cô biết tức là cô biết. Hỏi quài, nếu mà tôi biết, tôi nói cô chi, mà sao anh biết tôi có chồng chưa cưới? Sao anh biết à, đơn giản thôi. Anh là chồng chưa cưới của em. Hừm, tôi biết ngay mà, em cô bất ngờ sao? Thì tôi đã cho người điều tra nên cô hề bất ngờ. Quả là bạn thân tôi, thông minh lại xinh đẹp và dễ thương. Nhỏ nói gương mặt đầy tự hào về nó. Nếu mà Nhi không làm vậy, chắc bị hai người hù chết đó. Hi hi, anh em mình xin lỗi mà. Đừng giận nhoa, nhỏ chu mỏ nói. Thôi thôi, tha cho hai người đó. Mà hai người biết chuyện này từ lúc nào thế? Nó nói trong vẻ mặt giống như thám tử vậy. Thì ba mẹ mình nói cho biết trước. Còn anh hai thì hôm nay mới được biết. Nên mình dẫn anh hai đi luôn đó mà. Nhỏ cười hì hì, oh, thế là anh Minh Lâm cũng mới biết ngay hôm nay thôi à? Hay tuyệt vời, gương mặt nó giờ cô còn tức giận mà ngược lại rất vui. Hóc biết có cái gì mà vui thế cô biết? Sao em lại cười? Thì anh với em biết cùng ngày mà. Anh mà biết trước em là anh có thể nhìn mặt em được đâu. Ê, bạn thân tôi ơi đừng làm quá nhé. Nhỏ nói cười tủm tỉm. Không hề, tôi có nhiều người theo đuổi lắm đó nha. Còn nó thì nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Được rồi, cứ cho là thế đi. Nhưng mà, mấy em cô tính đi chơi à, anh ta hỏi. Ơ ha, đi thôi Nhi ơi. Âu, nó chưa kịp nói hết thì tiếng đờ ti reo lên. Canh thời cơ lắm, reng, reng, reng, đợi Nhi tí. Alo, 2 phút sau, vâng ạ, con về ngay. Được, con nhớ ủi mà, bye. Gì thế, nhỏ hỏi, Nhi phải về, đi với ba mẹ dự tiệc. Âu, buồn thế, được ủ, Nhi đi đi. Bye, bye anh Lâm với Thi nha. Bye vợ, anh ta nói nghe có vẻ đắc ý quá nhỉ. Chưa cưới mà vợ ủ, ba giây. Kéo ghế, đứng dậy và đi khỏi quán kem. Nó vừa ra đến cửa tiệm thì đã thấy xe nhà nó đợi ở đó. Vần ghê chưa, nó leo lên xe và về. Tới nhà. Chị người làm ra mở cửa. Cô phải Hương đâu nha? Chiếc xe dừng lại ngay sân. Nó leo xuống xe, chạy ngay vào nhà hỏi xem ai là người nhẫn tâm phá buổi đi chơi của nó. Con chào ba mẹ, nó buồn nói. Mẹ nó cười nhẹ rồi nói. Con gái, con lên thay đồ đi rồi. Xuất phát, mà tiệc ai thế mẹ? Sao con lại phải đi? Nó nhăn mặt hỏi, là Essen con trai ông bạn thân ba. Ba muốn con có thêm bạn. Ba nó, bạn con có đầy mà. Nhi chu mỏ nói, mẹ nói dịu dàng xoa đầu nó. Nói, có thêm bạn, cô phải là tốt hơn sao con? À hát hát hát, được rồi, con cô cãi lại nổi hai người đâu. Con lên chuẩn bị đây. Trên phòng nó, dầm, sậu ớt, dầm ưm, mặc thế này là đẹp ù nhỉ. Chắc hăm sao âu. Nó đứng ngay gương, làm nhảm một mình, rồi xuống lầu, tới bậc cuối thì, con nhà ai mà đẹp thế ta? Chấm, ba nó nghèo, hơi y, con ba đó, nó đáp lại bằng giọng nói tinh nghịch, thế sao ba lại cô biết nhỉ? Đôi khi con nghĩ là, con có phải là con ba cô đấy? Nó chóng nạnh nói, nếu con cô phải là con ba, thế ai là con ba nữa đây? Nó bây giờ trông như là thiên thần. Váy trắng ngắn ngang đầu gối, tay ngắn phòng, hai cha con nó cười đùa vui vẻ cho đến khi mẹ nó dô. Hai cha con đi thôi nè, vâng ạ, thế là cả nhà nó đến buổi tiệc, chiếc xe dừng lại ngay nhà hàng có tên star nổi tiếng nhất Việt Nam. Nói đại đó nha, cách chương.